Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, Quán Đỉnh. Là, hắn là yêu tộc Tề Thiên Đại Thánh, từ đầu đến cuối đều là, mặc dù hắn nguyện ý cùng với chính mình Tây Hành. Trong mắt hắn đây cũng chỉ là một việc giao dịch, nguyên lai, từ đầu đến cuối, một lòng nghĩ phổ độ mà Tây Hành. Cũng chỉ có bản thân A Hát, Huyền Trang im lặng cười, mặc cho Tiểu Bạch Long cùng lợn mới vừa liệp lôi kéo hắn rời xa lấy hai chỉ hầu tử. Đã từng cùng Diệp Huyền đối thoại lại lần nữa tại Huyền Trang trong đầu hiện lên. Cho nên nói, tu vi sao? Từ trước tới nay, Huyền Trang lần đầu tiên có biến mạnh sao sao? Bởi vì hắn phát giác, nếu như hắn không đủ mạnh, như vậy cái gọi là phổ độ. Chỉ có thể là một câu nói suông. Nghĩ rõ ràng, nhàn nhạt thanh âm tại Huyền Trang vang lên bên tai. Mà theo đạo thanh âm này vang lên, Huyền Trang chung quanh nguyên bản bởi vì hai chỉ hầu tử giao thủ mà sao động bất an thiên địa. Nguyên khí trong nháy mắt liền thở bình thường lại. Nghe được cái này thanh âm, nguyên bản đỡ Huyền Trang lợn mới vừa liệp cùng Tiểu Bạch Long vội vã buông ra Huyền Trang. Hành lễ nói, tham kiến đế quân. Một thân áo xanh, không biết lúc nào xuất hiện tại Huyền Trang phía sau. Đúng là Diệp Huyền, phất tay một cái, tỏ ý hai người miễn lễ. Diệp Huyền nói, bản đế có chút việc muốn cùng Huyền Trang pháp sư trò chuyện với nhau. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Vâng, đế quân, nghe được Diệp Huyền nói như vậy. Hai người vội vã đáp một tiếng, sau đó liền xa xa thối lui, vẫn là tùy ý ngồi trên chiếu. Diệp Huyền thản nhiên nói, ngồi đi. Thấy thế, Huyền Trang cũng không lập dị, cứ như vậy tại Diệp Huyền ngồi xuống bên người tới. Nơi xa, hai chỉ hầu tử như trước chém giết, từng đạo bão táp linh lực phảng phất không có phần cuối một dạng không ngừng theo hai chỉ hầu tử. Giao chiến chỗ cuốn lên, tàn sát bừa bãi bát phương, gần phân nửa Tây Ngưu Hạ Châu. Lúc này giống như địa ngục. Diệp Huyền nhìn Huyền Trang, một lần nữa mở miệng nói. Suy nghĩ ra, Huyền Trang không có xem Diệp Huyền. Hắn nhìn phía xa mà không ngừng đụng vào nhau hai chỉ hầu tử. Rất lâu, nhẹ nhàng thở dài. Suy nghĩ ra, lần trước, làm đế quân cùng Tiểu Tăng nói về đây hết thảy thời điểm. Tiểu Tăng tuy là cảm thấy đế quân nói có đạo lý. Thế nhưng nói thật ra, Tiểu Tăng cũng không hoàn toàn tán thành đế quân nói. Cho đến hôm nay, Tiểu Tăng mới phát hiện, cũng không đủ tu vi lại nói xuông phổ độ, là có buồn cười biết bao. Buồn cười không? Diệp Huyền nhìn vẻ mặt tự diễu Huyền Trang, từ chối cho ý kiến. Nếu suy nghĩ ra, vậy ngươi chuẩn bị kế tiếp làm như thế nào? Huyền Trang không trả lời ngay, mà là phản hỏi, Tiểu Tăng nhớ phải, đế quân lần trước nói, muốn nhằm vào Phật môn dùng một ít hành động. Không biết sự kiện kia bây giờ tiến hành như thế nào. Nghe vậy, Diệp Huyền cũng không có giấu giếm. Ánh mắt xa xa hướng Tây Phương đầu đi. Diệp Huyền thản nhiên nói. Sự kiện kia, hiện tại đã bắt đầu. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra nói. Rất nhanh, Phật chủ sẽ đổi chỗ. Phật chủ đổi chỗ sao? Tuy là Huyền Trang rất rõ ràng Phật chủ tại trong Phật môn địa vị. Cũng biết Phật chủ chi vị thỉnh thoảng có thể tùy ý ngồi. Thế nhưng, lấy Diệp Huyền thân phận, nếu nói như vậy, liền chắc chắn sẽ không là không thả dám. Đế quân trước nói hy vọng Tiểu Tăng làm sự tình là cái gì chứ? Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, điểm này, người rất rõ ràng không phải sao. Phật chủ đổi chỗ, mặc kệ mới Phật chủ vị trí này tới là hay không danh chính ngôn thuận. Cái này ở trong Phật môn trung quy sẽ khiến một ít dung truyền. Mà vào lúc này, nếu có một cái hoặc mấy cái tại trong Phật môn có địa vị nhất định người đứng ra ủng hộ này mới. Phật chủ, vậy khẳng định sẽ xử Phật môn nhanh hơn an định lại. Huyền Trang cười khổ một tiếng. Đế quân là hy vọng Tiểu Tăng đứng ra sao? Diệp Huyền gật đầu, lấy ngươi ở đây trong Phật môn địa vị. Làm chuyện này là hoàn toàn đủ tư cách. Nếu như ngay cả ngươi cũng tán thành này mới Phật chủ. Như vậy trong Phật môn người khác lại càng không có lý do phản đối chứ. Huyền Trang cười khổ. Đế quân Dung tiểu tăng suy nghĩ lại một chút đi. Diệp Huyền gật đầu, không nói gì nữa, nhẹ nhàng thở dài. Huyền Trang ngồi ở chỗ kia, trong mắt ý tứ hàm xúc không rõ. Tuy là, hắn cùng với Thích Ca Mâu Ni đi lên hoàn toàn khác biệt một con đường. Tuy là, cái này cùng Thích Ca Mâu Ni tranh đoạt Phật chủ chi vị người 89 phần 10 là cùng mình đứng ở đồng nhất trận doanh. Thế nhưng, bất kể nói thế nào, đó cũng là sư phụ mình. Hiện tại, nhưng phải bản thân bỏ đá xuống giếng sao? Ở bên kia, hai cái hầu như trước liều mạng chém giết. Vô luận là Tôn Ngộ Không vẫn là hầu tử, lúc này đều đã mình đầy thương tích. Thế nhưng, mặc dù như vậy, hai chỉ hầu tử lại vẫn không có mảy may ngừng tay ý tứ. Toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu cơ hồ đều bị này hai chỉ hầu tử đánh thành phế tích. Trừ một ít bị trận pháp thủ hộ chỗ, toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu cơ hồ đều biến thành một mảnh tử vực. Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện trước, hai bóng người ngồi đối diện nhau, chung quanh không có nửa phần tranh đấu vết tích. Thế nhưng, đã có thể rõ ràng cảm giác được, Hắc Y Nhân khí thế biến phải bộc phát mạnh mốc, mà Thích Ca Mâu Ni trên thân, một cổ tuổi xế chiều khí tức càng ngày càng đậm. Đột nhiên, một ngụm máu tươi đột nhiên theo Thích Ca Mâu Ni trong miệng phun ra, rơi vào cái kia cho cũ tăng y bên trên. Tức khắc, Thích Ca Mâu Ni cả người khí tức đều biến phải uể oải lên. Thích Ca Mâu Ni đối diện, Hắc Bào tăng nhân từ từ mở mắt. Cùng lúc đó, Thích Ca Mâu Ni cũng mở mắt, nhẹ nhàng thở dài. Thích Ca Mâu Ni thản nhiên nói, bần tăng thua. Hắc Bào tăng nhân không nói gì. Thích Ca Mâu Ni lần thứ hai nhắm mắt lại, sinh cơ chậm rãi theo Thích Ca Mâu Ni trên thân trôi qua. Cơ hồ tại đồng thời, một cổ bi thương ý đồng thời nổi lên toàn bộ người trong Phật môn trong lòng. Vào giờ khắc này, toàn bộ người trong Phật môn đều hiểu, Phật môn chi chủ, Như Lai Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, Niết Bàn. Vào giờ khắc này, vô luận là cái nào một lưu phái tăng nhân, đều không hẹn mà cùng hướng Linh Sơn xá một cái thật sâu. Giờ khắc này, không có lưu phái phân chia, Phật chủ Niết Bàn, cử thế đồng bi, mà ngay tại lúc này có một thanh âm cũng là vang vọng hồng hoang. Bản tọa Vô Thiên Phật Tổ, Phật chủ Niết Bàn, bản tọa chính là Phật chủ. Theo đạo thanh âm này vang lên, một cỗ khí thế chậm rãi theo Linh Sơn mọc lên, truyền khắp hồng hoang, toàn bộ hồng hoang một mảnh yên lặng. Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ do dự rất lâu, nhẹ nhàng thở dài, đúng là vẫn còn không có xuất thủ. Tây Ngưu Hạ Châu, Huyền Trang như trước trầm mặc. Đột nhiên, hắn đứng lên, hành lễ, đệ tử, gặp qua Như Lai Phật Tổ. Mà liền tại Huyền Trang hành lễ chỗ, Nhất Đạo Thương Lão thân ảnh chậm rãi hiện lên. Đúng là Thích Ca Mâu Ni. Nghe được Huyền Trang xưng hô, đạo kia Thương Lão thân ảnh nhẹ nhàng thở dài. Si Nhi, cho dù đến bây giờ, người cũng không chịu nữa gọi vi sư một tiếng sư tôn sao? Huyền Trang trầm mặc rất lâu, hắn lần thứ hai thi lễ một cái. Đệ tử, gặp qua sư tôn. Thấy thế, Thích Ca Mâu Ni cười, không gấp cùng Huyền Trang nói cái gì. Thích Ca Mâu Ni xoay người nhìn về phía Diệp Huyền. Đại sư huynh, người cũng ở đây à? Nghe thế tiếng đại sư huynh, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một nghi ngờ xa vẻ. Nhỏ nhiều bảo, khoảng cách lần trước người gọi đại sư huynh của ta, bao lâu? Thích Ca Mâu Ni, hoặc có lẽ là nhiều bảo nhẹ nhàng cười một tiếng, than thở, là rất lâu. Nhiều bảo trước thân là Phật môn chi chủ, dĩ nhiên là muốn công tư rõ ràng. Chỉ là, nhiều bảo hôm nay đã không phải là Phật môn chi chủ. Tiếng này đại sư huynh, nhưng cũng làm cho, nhẹ nhàng thở dài. Diệp Huyền đứng lên, cảnh còn người mất à. Các ngươi trò chuyện, ta đi đi một hồi. Nhiều bảo không có ngăn trở. Vì vậy, ở chỗ này liền chỉ còn dư lại Huyền Trang cùng nhiều bảo thầy trò hai người. Nhìn Diệp Huyền hơi lộ ra tiêu điều bóng lưng, nhiều bảo thở dài một hơi. Hắn tự nhiên biết Phật môn việc là xuất từ tay người nào bút. Chỉ bất quá, cho dù biết, trong lòng hắn cũng sinh không nổi oán hận. Đạo bất đồng, ngồi đi, tùy ý ngồi xuống. Nhiều Bảo hướng về phía Huyền Trang nói. Vì vậy, thầy trò hai người, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, rốt cục một lần nữa tâm bình khí hòa ngồi chung một chỗ. Xem lên trước mặt Huyền Trang, Nhiều Bảo trầm mặc rất lâu, mới nói. Nói thật, vi sư trước đây thu ngươi làm đồ thời điểm, là thế nào cũng thật không ngờ. Ngươi sẽ đi phía trên một con đường như vậy đi lên. Huyền Trang trầm mặc chốc lát, đệ tử để cho sư tôn thất vọng. Thất vọng, nhẹ nhàng lắc đầu, Nhiều Bảo cười, không được không được không được, không phải thất vọng, người biết không, thật, vi sư là rất vui mừng có thể có ngươi một cái như vậy đệ tử. Huyền Trang sửng sốt, làm sao lại như vậy, sư tôn không phải là không tán thành đệ tử nói sao? Nhiều Bảo nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu, không phải là không tán thành, mà là không thể tán thành. Nhìn Huyền Trang như có sở ngộ nét mặt, Nhiều Bảo chậm rãi nói. Trước, vi sư là Phật môn chi chủ, mà ngươi, đi là một cái nghịch thiên con đường. Phật môn, này một lượng kiếp đem muốn rầm rộ. Vi sư thân là Phật môn chi chủ. Sao nhưng nghịch thiên? Vi sư nếu là nghịch thiên, Phật môn nhất định sẽ lọt vào thiên đạo ruồng bỏ. Như vậy Phật môn mạnh mẽ đem sẽ trở thành bọt nước. Vi sư cái này Phật môn chi chủ, sẽ trở thành Phật môn tội nhân thiên cổ. Sở dĩ, vi sư không phải là không tán thành ngươi nói, mà là không thể tán thành. Huyền Trang trầm mặc rất lâu, đứng dậy, hướng về phía Nhiều Bảo xá một cái thật sâu. Đệ tử, hiểu lầm sư tôn, si nhi, nhanh đến, nâng dậy Huyền Trang. Nhiều Bảo nói, ngươi ta sư đồ giữa. Quan tâm những thứ này làm cái gì? Với lại, trước đây vi sư phản đối ngươi đi đường này. Thân phận tuy là một mặt nguyên nhân. Ngoài ra, cũng bởi vì con đường này quá khó đi à. Nghịch thiên, nói dễ. Thế nhưng, như thế nào dễ làm như vậy? Ngươi muốn phổ độ chúng sinh. Làm cho chúng sinh nhờ cậy chịu thiên đạo thao túng vận mệnh. Cái này cố nhiên là đại từ bi. Thế nhưng, con đường này quá khó đi. Khó đi đến vi sư nhìn không thấy một chút hy vọng. Sở dĩ, trước đây vi sư phản đối ngươi, cũng là xen lẫn bản thân một điểm tư tâm ở bên trong vi sư không muốn để cho ngươi đi lên như thế. Một con đường không có lối về. Thế nhưng, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên sẽ cố chấp như vậy. Tình nguyện cùng vi sư lập xuống 10 đời ước hẹn, cũng không chịu buông tha con đường này. Ai? Huyền Trang nhẹ nhàng cười một tiếng. Đệ tử từ nhỏ đến lớn, đều không là như vậy cố chấp sao? Với lại, nếu không phải đệ tử như vậy cố chấp, sư tôn trước đây như thế nào lại thu đệ tử làm đồ đệ đây? Đúng vậy à, Nhiều Bảo than thở. Cố chấp, nói trắng ra, không phải là cầu đạo mấu chốt nhất lớn bền lòng. Đại nghị lực sao? Vi sư trước đây thu ngươi làm đồ, cũng là nhìn trúng điểm này à? Bất quá, si nhi, vi sư hỏi ngươi, cho đến ngày nay, ngươi y nguyên kiên trì ngươi nói đường sao? Trọng trọng gật đầu, Huyền Trang nói, sư tôn, đệ tử chẳng bao giờ nghĩ tới buông tha. Chúng sinh đều là khổ, sở dĩ cần phổ độ. Nếu không có người phổ độ, chúng sinh làm sao có thể thoát ly khổ hải? Sở dĩ, phổ độ chuyện này, nhất định phải có người đi làm. Người khác không làm, đệ tử để làm, người khác không được độ, đệ tử đi độ, mặc dù tây hành trên đường gặp phải nhiều chuyện như vậy, cũng không thể thay đổi ngươi ý tưởng sao? Huyền Trang lắc đầu, sư tôn, đệ tử để cho sư tôn thất vọng. Nhiều Bảo lắc đầu, ngươi không để cho vi sư thất vọng, vi sư chỉ là không đành lòng ngươi tiếp tục đi tới đích. Đây là đệ tử nói, nhẹ nhàng thở dài. Nhìn Huyền Trang kiên định ánh mắt, Nhiều Bảo thở dài, thôi, thôi, người đã phải kiên trì, vậy liền kiên trì đi, vi sư đã không phải là Phật môn chi chủ, việc này, vi sư cũng không quan tâm, bất quá, si nhi, cho tới nay, vi sư đều là lấy Phật môn chi chủ thân phận xuất hiện tại trước mặt ngươi, vi sư làm hết thảy, cũng đều là lấy Phật môn chi chủ thân phận đi làm, hiện tại, vi sư sắp vào luân hồi đi một lần, người đã còn phải kiên trì ở trên con đường này đi xuống nói. để vi sư lấy sư phụ thân phận nữa, sau cùng cho ngươi làm một chuyện đi. Sư tôn, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được nhiều bảo nói như vậy. Một không tốt ý niệm trong đầu nổi lên Huyền Trang trong lòng. Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói cái gì, liền thấy nhiều bảo đưa ra một tay, theo tại hắn cái trán. Tức khắc, Huyền Trang liền một cái tự đều không cách nào nói ra. Ôn hòa xem lên trước mặt Huyền Trang, nhiều bảo nói, Si Nhi, người muốn đi đường này, không có một thân cường đại tu vi, là rất khó đi xuống. Tuy là ngươi nguyên bản tu vi cũng xem là tốt, thế nhưng, còn thiếu rất nhiều. Sở dĩ, để vi sư sau cùng sẽ giúp ngươi một lần đi. Nhiều bảo thanh âm tại Huyền Trang bên tai nhàn nhạt, vang lên. Cùng lúc đó, từng cổ một tinh thuần đến mức tận cùng pháp lực không ngừng theo nhiều bảo bàn tay dũng mãnh tràn vào Huyền Trang trong cơ thể. Huyền Trang có thể cảm giác được, nhiều bảo tích xúc vô số năm pháp lực. Kèm theo hắn đối với tu hành nhất đạo cùng Phật hiệu cảm ngộ liên tục không ngừng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể mình. Mà nhiều bảo làm như vậy kết quả chính là trên người hắn khí tức càng ngày càng yếu ớt. Cách đó không xa, Diệp Huyền lặng lẽ nhìn một màn này. Đây là Phật môn quán đỉnh chi pháp, có thể mang một cá nhân tu vi cảnh giới hoàn toàn quán thâu cho một người khác. Nhận quán đỉnh người đem sẽ kế thừa trước người cảnh giới, tu vi, pháp lực, mà thi triển quán đỉnh chi pháp người sẽ mất đi toàn bộ tu vi, trở thành phế nhân. Nói cách khác, như vậy, cho dù sau này nhiều bảo chuyển thế thức tỉnh, cũng sẽ chỉ là một cái không có chút nào tu vi phế nhân. Vô số năm tu hành đều là thành bọt nước, hết thảy đều phải làm lại từ đầu. Thế nhưng, Diệp Huyền cũng không có ngăn cản nhiều bảo. Đây là nhiều bảo tự lựa chọn, hắn không có quyền can thiệp. Theo thời gian trôi qua, nhiều bảo trên thân khí tức càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn cùng một phàm nhân không khác. Vốn là lộ ra hư huyễn thân ảnh cũng vì vậy biến phải càng thêm phiêu bạt bất định, phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tán. Mà ở nhiều bảo đối diện, Huyền Trang trên thân chỗ triển lộ tu vi hách nhưng đã là chuẩn thánh hậu kỳ. Sư tôn, chấm ngoặc kép, xem lên trước mặt cực kỳ suy yếu, phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tán nhiều bảo thân ảnh. Huyền Trang nhất thời nghẹn ngào, nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, nhiều bảo cư nhiên sẽ làm như vậy. Si Nhi, vi sư đã không phải là Phật chủ, này một thân tu vi lưu lại cũng vô dụng, không bằng cho ngươi. Chỉ là, vi sư có thể cho ngươi giúp đỡ cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Sau này đường cũng chỉ có thể dựa chính ngươi đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.